Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con lại hỏi chuyện đó làm gì? Bộ tính mua lại để cất nhà hả? Mẹ Liêm vừa hỏi vừa cười. Liêm biết mẹ chọc mình nên cũng cười, rồi không hỏi gì thêm. Nhưng tâm trí anh cứ vấn vương mãi hình ảnh của người con gái bất hạnh đó. Anh không hiểu vì sao cô ta lại bị chết thảm như vậy. Và cô có ý gì khi cho anh thấy với hình ảnh vẫy tay, như thể ra hiệu cầu cứu anh giúp đỡ cô một điều gì đó. À, thì ra là miếng đất gần như bị bỏ hoang. Mình đã đúng. Nhưng nếu thế thì nơi đó phải có cái gì liên quan đến bóng của người con gái ấy. Biết đâu. Nhưng mà trời ơi, nếu như cô muốn nhờ tôi cái gì thì cho tôi biết đi. Sao lại như vậy, khiến cho tôi cứ hoang mang hoài, thì về Sài Gòn còn tâm trí đâu mà viết lách. Bỗng dưng trong lòng Liêm cảm thấy khó chịu. Anh lẩm bẩm trách cô gái như vậy khiến mẹ Liêm lấy làm lạ. Ủa, con đang nói chuyện với ai vậy? Liêm giật mình nhìn mẹ cười. Dạ, đâu có ai đâu. Con chợt nhớ một lời thoại trong mẩu chuyện con đang viết đấy mà. Bà ngoại nãy giờ nín thinh, chợt lên tiếng. Này, bữa nay là con về trên đó hả? Đột nhiên, Liêm đưa ra quyết định như có người xúi giục. Không ngoại, con còn công chuyện với thằng bạn ngoài lộ cái, nên ở lại thêm mấy ngày nữa mới về. Thế rồi Liêm tự động gọi xe hẹn lại ngày về, gọi cho chỗ làm xin nghỉ thêm mấy hôm. Rồi cuối cùng tìm trong sổ địa chỉ, số điện thoại của Khải. Gia đình ông bà Hai Thà thuộc về hàng khá giả. Họ có hai con trai nay đã trưởng thành. Thông 29 tuổi và Khải đã được 27 tuổi. Khải tuy thua anh 2 tuổi, nhưng là một người chững chạc, học hành đàng hoàng, làm việc nghiêm túc và là một đứa con có hiếu. Còn Thông, tuy làm anh, nhưng là một đứa hư hỏng, từ nhỏ đã tỏ ra cứng đầu, không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ. Khi lớn lên thì biếng nhác, chẳng lo học hành, chỉ lo quấy phá lêu lổng tối ngày. Cha mẹ nói năng dạy dỗ cách gì vẫn không nghe. Năm học lớp 8, Thông đã không đủ điểm, phải ở lại lớp mà hạnh kiểm cũng quá kém. Và như thế là hết năm đó, cu cậu vẫn lưu ban. Thế là nhập học không đầy 2 tháng sau, Thông nhà ta chịu hết xiết nên bỏ cuộc. Bắt đầu từ đó, không ai quản lý được Thông, trong khi Khải lại là đứa trẻ thông minh, học giỏi và rất ngoan. Gia đình chỉ có 2 đứa con trai, nhưng Thông lại làm cho cha mẹ ngày đêm lo lắng, mất ăn mất ngủ. Vì vậy khi Khải tốt nghiệp đại học rồi đi làm, thì thằng anh vẫn cứ miệt mài với đám bạn hư hỏng. Ông bà Hai Thà không biết làm thế nào để kéo cậu con trai về đường ngay nẻo phải. Một hôm sau bữa cơm chiều, hai ông bà ngồi hóng gió ngoài sân. Ông như chợt nhớ ra. Này bà, tôi chẳng biết thế nào, chứ cứ để cho thằng Thông lêu bêu như vậy mãi, nguy hiểm lắm. Già đầu rồi mà không nên thân gì hết. Tôi cũng không biết hiện giờ chính xác nó đang làm cái giống gì. Hay là mình lo cưới quách vợ cho nó. Có vợ không chừng nó sẽ tu trí lại. Bà thấy ông nói có lý nên gật đầu đồng ý. Ông tiếp tục ý định của mình. Tôi sẽ hỏi thăm ở miệt trong xem có chỗ nào không. Nếu có miếng đất nào lớn hơn một chút, có nhà sẵn hay không không thành vấn đề. Nếu có sẵn, tôi cũng đập bỏ để cất cái nhà theo ý của tôi. Còn bà thì cũng phải để ý kiếm một đứa biết lo làm lo ăn, lanh lợi một chút mới có thể lèo lái cái gia đình và khiến thằng chồng nó nghe lời rồi tu tỉnh lại. Bà thấy thế nào? Vâng, ông tính như vậy là được quá rồi. Ông lo vụ đất đai đi, tôi sẽ để ý lo vụ mai mối. Thế là hai ông bà bắt đầu xúc tiến theo những gì đã hoạch định. Ông Hai Thà được người quen giới thiệu một chỗ có đất có nhà, nhưng đất thì rộng mà nhà thì lại quá sập xệ. Dường như chủ nhân của nó không đủ điều kiện tu chỉnh. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, vì dù sao ông cũng cất lại nhà theo ý của mình. Lẽ ra là lên kế hoạch để lo chỉn chu cho thằng con trai lớn, nhưng vì ý thức về trách nhiệm bản thân của thằng con còn quá kém, nên ông quyết định đứng tên